Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu sĩ chiến đấu dư ba cực mạnh, nếu là toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đối với pháp tu công kích tới nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thủ hộ kính hồ thế giới chi tâm, cùng cổ thần tộc ngăn cản cổ Trường Thanh khác biệt, cổ thần tộc ngăn cản cổ Trường Thanh, nhất định phải cam đoan cổ Trường Thanh không thể từ biển người bên trong lao ra, cho nên bọn họ kết thành chiến trận khoảng thời gian sẽ không quá xa. Cổ Trường Thanh một kiếm chém giết 5.000 vạn, nhìn như cổ thần tộc cực kỳ ngu xuẩn, kỳ thực, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là thủ hộ thế giới chi tâm khác biệt, bởi vì phòng tuyến là từ bên kính hồ dương một mực vượt qua ngàn dặm chi địa đến thế giới chi tâm, tầng tầng lớp lớp, làm thú triều từ chiến trận trong khe hở xông vào trong kính hồ thời điểm, đằng sau từng đám chiến trận đều sẽ xuất thủ. Mà xuyên qua tầng tầng chiến trận đi tới thế giới chi tâm một chút linh thú có thể làm sao thế giới chi tâm sao? Đừng quên, thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực chỉ là trên phạm vi lớn suy yếu, mà không phải biến mất, cũng không đủ số lượng hung thú. Cũng không có biện pháp đem khí vận chi lực tiêu hao sạch sẽ. Làm cổ Trường Thanh chờ một ức tu sĩ đến thời điểm, phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch tu sĩ hiển nhiên đều thở dài một hơi. Nhất là nhìn thấy thân nhân tu sĩ, càng là vui đến phát khóc. Chỉ bất quá giống như là biển gầm trùng trùng điệp điệp thú triều rất nhanh ngăn trở chúng tu sĩ lẫn nhau ôn chuyện. Ngũ cảnh hải, trăm ức thú triều cùng với những cái khác hai đời thú triều đã hoàn toàn dung hợp. Bát Linh Cấm Địa Thái Cổ di chủng số lượng thư thớt, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Thập vạn đại sơn thú triều không hơn trăm ức, đã có phi cầm tẩu thú, chủng loại phong phú. Ngũ cảnh hải thú triều số lượng nhiều nhất, nhưng là dù sao cũng là hải thú, sau khi lên bờ thực lực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trùng trùng điệp điệp hải thú vô cùng vô tận, có cao vạn trượng ma viên, cũng có hành khóa trăm dặm ngập trời cự mãng, còn có hai cánh che trời đại bằng huyết điểu. Hỗn độn đại thế giới tầng mây rất cao, có nhiều chỗ thậm chí không có mây tầng, ngẩng đầu chính là tinh không, cho nên chớ có cho là vạn trượng thần khu liền đã trên tầng mây. Đây là một cái cuồn cuộn vô ngần thế giới, một phương thế giới chính là một phương vũ trụ. Nhân loại tại dạng này thế giới bên trong, cá thể là cực vì nhỏ bé, như sâu kiến, hiểu, ngươi gặp qua sâu kiến một quyền oanh toái tinh thần sao. Này, chính là tu hành giới. Phạm nhân tư duy công cùng xiềng xích hạn chế hắn đối với cao tầng thứ thế giới tưởng tượng, vô tri chất vấn chỗ này không hợp lý chỗ kia không hợp lý, ngựa kiếm phi hành hợp lý sao? Một thương đánh ra trăm dặm mũi thương hợp lý sao? Một quyền oanh toái tinh thần hợp lý sao? Một chưởng vỗ mà cựu u hiện thế hợp lý sao? Cuồn cuộn trong kính hồ, lấy thế giới chi tâm làm điểm xuất phát, chung quanh vây quanh tầng tầng lớp lớp phàm vực tu sĩ. Cổ Trường Thanh từ thần khu không gian mang ra tu sĩ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, trước tiên đi đến các nơi chiến trận, thay thế chiến trận thống lĩnh trở thành tân thống lĩnh. Hắn mang đến một ức tu sĩ, đại đa số cũng là tiếng tam lừng lẫy cường giả. Nguyên bản trong lòng trung sợ vây quanh kính hồ quân đoàn tu sĩ nhìn thấy Cổ Trường Thanh một đoàn người về sau, tuyệt vọng con mắt nhiều ánh sáng sáng ngời. Đồng dạng, những cái kia đi theo Cổ Trường Thanh một đường chém giết mà đến tu sĩ, nhìn thấy kính hồ tu sĩ về sau, cũng đột nhiên bạo phát cực mạnh sức sống. Phía trước chiến đấu, Cổ Trường Thanh không cần sĩ khí, bởi vì hắn sẽ bức bách những người này không muốn mạng chiến đấu. Kế tiếp, sĩ khí sẽ phi thường trọng yếu, có thể hay không tại thú triều bên trong tiếp tục chống đỡ, liên quan đến phàm vực sinh tử. Cho nên, truyền tống tới tu sĩ có rất nhiều cũng là hội tụ Trung Nguyên thành nhóm này tu sĩ đồng môn, thân nhân, hảo hữu. Loạn Hải Thiên Cung như thế nào? Long Vân nhìn mình nữ nhi, nhịn không được nói. May mắn được Thanh Điện cường giả kịp thời thông tri, chúng ta tại thú triều bộc phát trước theo Thanh Điện tu sĩ rời đi. Chỉ là, tông môn năm thành tu sĩ đi thủ hộ Lạc Vân Thành thời điểm chết trận. Long Vân nữ nhi khó nén bi thương nói. Một chỗ khác, Loan Ly đồng dạng tại hỏi thăm Phi Tiên Phượng Minh Lâu tình huống, cơ bản đều không khác mấy. Chỉ bất quá Phi Tiên Phượng Minh Lâu một nửa tu sĩ chiến tử tại Thú Vương Thành. Thú Vương Thành đối mặt là trăm ức hung thú. Mặc dù này trăm ức hung thú bình quân tu vi mạnh hơn nhiều hải thú thú triều, nhưng là so với trăm ức ngũ cảnh hải thú triều, trăm ức thú triều uy hiếp liền muốn nhỏ hơn nhiều. Thú Vương Thành mạnh mẽ chống đỡ ba ngày sau, một đám tu sĩ truyền tống về đến Thanh Điện. Hiệu Thú Vương Thành đồng dạng tử thương thảm trọng, chết đi tu sĩ không dưới 80 ức, toàn bộ hùng quan chồng thật dày núi thây. Trong đó, còn có vô số tu sĩ hài cốt không còn, tán thân hung thú phần bụng. Mỗi cái nguyện ý tin tưởng Thanh Điện cũng đi theo Thanh Điện tu sĩ trời đi tông môn đều có hỏa chủng lưu lại. Long cung chủ, cổ tông chủ cho mời. Loan tông chủ, cổ tông chủ cho mời. Mộng hội trưởng, cổ tông chủ cho mời. Rất nhanh, Thanh Điện tu sĩ liền xuất hiện ở các đại tông chủ trước mặt. Thú triều đang tại phi tốc tới gần, đồng thời đã tạo thành hoàng mỹ vòng vây. Bất quá khoảng cách khởi xướng tổng tiến công còn có một đoạn thời gian, tuy nói cổ thần tộc khống chế thú triều tránh khỏi loại kia khai trí hung thú, nhưng là dù sao thực lực mạnh mẽ, cũng không phải một điểm trí thông minh đều không có. Thế giới chi tâm chung quanh, cổ Trường Thanh đứng chắp tay, rất nhanh, lần lượt từng bóng người rơi xuống. Những tu sĩ này đều là nhất tôn chi chủ, hoặc là một tôn thái thượng, thuần một sắc chí tôn, hoặc là thánh hiền cường giả. Cổ Trường Thanh sau lưng, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Quy Hải chờ một đám thanh điện cường giả đều là giống như định hải thần châm, trấn thủ tứ phương. Đến mức Thải Cửu Nguyên, Tần Hoàng không có ở đây Kính Hồ, hai người bọn họ trấn thủ thanh điện. Lần này, phụ trách truyền tống đến Kính Hồ tu sĩ là Hải Linh Điện nhị trưởng lão Dư Chiến. Người này chính là ban đầu ở thần khu không gian, dẫn đầu Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc duy nhất một tên chí tôn. Đồng dạng, hắn cũng là lần này phụ trách trấn thủ thanh điện ngăn cản Bách Linh cấm địa thái cổ di chủng thú triều lãnh tụ. Thanh điện những cường giả khác đều bị cổ Trường Thanh phái đi ra làm cái khác bố trí. Tần Tiếu Nguyệt không có truyền tống tới, nàng thực lực quá yếu, đến Kính Hồ cũng vô pháp cho bất kỳ trợ giúp nào. Thú triều sắp tới gần, nói ngắn gọn. Cổ Trường Thanh nói thẳng, Cơ phủ chủ, Hà phủ chủ, Dư Chiến trưởng lão, các ngươi phân biệt nói một chút ba chỗ thú triều tình huống. Ta tới trước đi. Cơ Phi Tuyết hiển nhiên cũng biết thời gian khẩn cấp, nói thẳng, Lạc Vân Thành đã hủy diệt, trăm ức tu sĩ bao quát Lạc Vân Thành thành chủ Lạc Thiên Vân chiến tử. Cứ việc đã biết rồi tin tức này, song khi Cơ Phi Tuyết nói ra chuyện này thời điểm, mọi người vẫn như cũ cảm thấy một loại khó tả bi thống. Trăm ức đồng đội chiến tử, nghe chỉ là một con số, chỉ là một câu. Chỉ có chân chính đến chiến trường kia, tài năng lý giải đó là mênh mông bực nào, hạng gì bi tráng chiến trường. Trăm ức tu sĩ, một tòa cổ thành chính là trải đều trải không ra, cho dù tu hành giả cổ thành cực kỳ cuồn cuộn. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Vân Thành chiến trường tất nhiên là một nhóm tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên truyền tống đi qua, một nhóm tu sĩ chiến tử. Lấy hung hãn không sợ chết bị người, mạnh mẽ đem thú triều chắn hùng quang bên ngoài. Cổ Trường Thanh bên cạnh cách đó không xa, Lạc Thanh Giao hai mắt đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm thật chặt góp. Ninh Thanh Lan lúc này bắt lấy Lạc Thanh Giao bàn tay như ngọc trắng, không nói gì, nàng có thể cho, chỉ có loại này im ắng an ủi. Cổ Trường Thanh lúc này đương nhiên không có khả năng đi ôm Lạc Thanh Giao an ủi nàng, thú triều sắp đến, há lại nhi nữ tình trường thời điểm. Không có ai đi chất vấn Cơ Phi Tuyết vì sao trời đi Lạc Vân Thành, mà là tiếp tục nghe nói Cơ Phi Tuyết đối với hải thú thú triều giới thiệu. Ngũ cảnh hải thú triều số lượng, tuyệt đối tại 1.500 ước phía trên. Câu nói đầu tiên liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người chấn động. 1.500 ức mênh mông như vậy số lượng, Cơ Phi Tuyết đếm như thế nào? Người khác một quyền có thể làm toái sơn mạch, thần thức bao phủ mấy trăm dặm, từ thú triều bên trong trùng sát có thể toàn thân trở ra, có như thế thông thiên chi năng, có thể lấy phàm nhân tư duy suy đoán. Một cái thánh hiền cảnh cường giả nói như vậy, hắn độ chính xác tất nhiên cực cao. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ tâm đều là nhịn không được chìm xuống dưới. Bọn họ bất quá hai ước chi chúng, nguyên bản đối mặt 1.200 ức thú triều, đã không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại, thú triều số lượng dĩ nhiên mạnh mẽ như 500 ức, đạt đến 170 tỷ. Ngũ cảnh hải thú triều 1.500 ức, thập vạn đại sơn hơn 100 triệu, thái cổ di chủng số lượng không nhiều, chỉ là số lẻ. Cũng may bọn họ chỉ cần bảo vệ thế giới chi tâm, chiến đấu không gian áp suất tại trong vòng ngàn dặm, 170 tỷ thú triều mặc dù nhiều, nhưng là không thể hoàn toàn trải rộng ra. Chỉ là như thế số lượng thú triều trung kích, hắn chiến đấu tất nhiên cực kỳ thảm liệt, dù sao nhiều như vậy thú triều, cuồn cuộn không dứt, giết không hết. Nói tiếp, cổ Trường Thanh nói, cửu tinh hải thú số lượng lớn hẹn 130 chỉ nhiều không ít, dù sao thú triều quy mô quá khổng lồ, có am hiệu ẩn tàng hải thú giấu ở thú triều bên trong, ta cũng chưa chắc có thể từng cái cảm giác. Cơ Phi Tuyết nói tiếp, thập tinh hải thú số lượng, ước chừng 50 cái. Cửu tinh hải thú, có thể so với chí tôn, thập tinh hải thú, có thể so với thánh hiền, đương nhiên, trong đó có thể sẽ có bán tiên cấp bậc hải thú. Ngũ cảnh hải cuồn cuộn vô ngần, có thể có loại này tồn tại cũng không kỳ quái. Cổ thần tộc ngự thú đại trận khống chế hải thú cơ hồ cũng là không mở linh trí, nhưng là chiến lược hung hãn hải thú. Cho nên, những cái này hải thú trí thông minh cũng không cao. Tại Lạc Vân Thành thời điểm, thanh điện đệ tử Tần Thân mang kịch độc, lấy thân tự thú, dùng loại phương pháp này giết không ít cửu tinh hung thú. Quá thông minh hung thú dễ dàng xuất hiện biến số, ngự thú đại trận cũng càng khó ảnh hưởng đến bọn họ. Điểm này không ngoài ý. Cổ Trường Thanh gật đầu, còn có gì cần bổ sung sao? Bởi vì ngự thú đại trận hiệu quả, trên phạm vi lớn kích phát những cái này hải thú khát máu bản năng. Nhưng là cửu tinh, thập tinh hung thú đã sơ bộ tránh thoát ngự thú đại trận trói buộc, sẽ bản năng e ngại lùi bước. Cơ Phi Tuyết tiếp tục nói, cho nên, đối phương cường giả chí tôn mặc dù nhiều, nhưng là chỉ cần chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn chém giết một chút cửu tinh hải thú. Cái khác cửu tinh hải thú liền sẽ ưu tiên để cho thú triều tiêu hao chúng ta thực lực, mà không phải một mạch trùng sát. Làm như vậy, có thể cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Lạc Vân Thành thành chủ Lạc Thiên Vân trước đó chính là dùng loại phương thức này mạnh mẽ kéo lại thú triều hơn một ngày thời gian. Nếu không, gần 200 chí tôn hải thú trùng kích, Lạc Vân Thành chính là hùng quan, cũng khó cản ba canh giờ, càng không nói đến gần hai ngày. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác tình báo. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, chúng ta xác thực cần kéo dài thời gian. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hạ Viễn. Thập vạn đại sơn thú triều cùng ngũ cảnh hải thú triều tình huống không sai biệt lắm. Thập vạn đại sơn thú triều số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là thực lực tổng hợp rất mạnh. Trong đó, cửu tinh hung thú 100 con, thập tinh hung thú có 10 cái. Hơn nữa, không giống với hải thú tạp nhâm, thập vạn đại sơn hung thú chiến đấu còn có hợp tác tính. Đủ loại hung thú quần thể đều là lấy thống nhất nguyên tố chi lực tạo thành quân đội. Hạ Viễn đơn giản nói. Nói bóng gió, hỏa hệ hung thú cùng một chỗ, thủy hệ hung thú cùng một chỗ, đã như thế, hợp lực công kích càng mạnh. Rất dễ hiểu, hải thú đại đa số cũng là thủy hệ hung thú, ngẫu nhiên có một ít lôi hệ, phong hệ tồn tại, lực lượng nguyên tố tương đối đơn nhất. Thú triều hoàn toàn không cần thiết tiến hành nguyên tố phân loại. Mà trên bờ hung thú đủ loại, ngũ hành, lôi đình, quang minh, hắc ám, cương phong các loại loại hình hung thú, chủng loại phong phú. Dư trưởng lão, thái cổ di chủng như thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Dư Chiến. Bẩm tông chủ, thái cổ di chủng số lượng không nhiều, chỉ có 1.000 vạn, nhưng là thái cổ di chủng đều là có được thượng cổ hoang thú huyết mạch, bất kỳ một cái nào đều có thể quét ngang cùng giai, nắm vững lực lượng cũng mạnh hơn nhiều bình thường hung thú. Trong đó đã biết thời gian hệ thái cổ di chủng có 100 con, không gian hệ thái cổ một loại 500 con, vận mệnh hệ thái cổ di chủng 300 con, hủy diệt hệ, sinh mệnh hệ, luân hồi hệ. Kèm theo Dư Chiến trầm ổn thanh âm vang lên, một đám tu sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thái cổ di chủng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là năng lực quá mạnh, liền lấy vận mệnh hệ mà nói, 300 thái cổ di chủng đồng thời nguyên rủa, đủ để cho trăm vạn tu sĩ mất đi chiến lực. Thái cổ di chủng yếu nhất cũng là đại thừa cảnh, đại đa số là kiếp chân cảnh, còn có ước chừng 30 con chí tôn cảnh thái cổ di chủng, 10 cái thánh hiền cảnh thái cổ di chủng, 5 cái bán tiên cảnh thái cổ di chủng. Dư Chiến trên mặt lộ ra một tia lòng còn sợ hãi, ta thanh điện hội tụ trung nguyên cảnh bắc bộ vài chục ước tu sĩ ngăn cản tiến về thái cổ di chủng. Dựa vào Minh, Song Thái Thượng Ngụy Tiên Trận, cũng hy sinh gần 50 ức tu sĩ, chém giết thái cổ di chủng, lại không đủ trăm vạn. Đơn giản mà nói, ngũ cảnh hải hung thú là trong quân chính quy pháo hôi, số lượng nhiều, hung hãn không sợ chết. Thập vạn đại sơn hung thú là trong quân chính quy lão binh, có trận hình, hiểu được hợp tác, số lượng cũng không ít. Thái cổ di chủng là trong quân chính quy vương bài, tùy tiện cầm một ra đến, cũng là quét ngang cùng gia nhân vật hàng đầu. Đại đa số là kiếp chân cảnh. Nghĩ đến 1.000 vạn số lượng cơ số, trong lúc nhất thời, không ít cường giả chí tôn đều sắc mặt tái nhợt. Sẽ không sợ một cái độ kiếp, toàn bộ độ kiếp sao? Độ kiếp? Chiến đấu đánh tới hiện tại, ngươi gặp qua một cái độ kiếp sao? Vẫn chưa rõ sao, phàm vực đã bị hoàn toàn phong tỏa, thiên đạo cảm ứng bị ngăn cách, kiếp chân cảnh tu sĩ sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Mộng Nhất Túy lắc đầu nói, không có những cái này nguyền rủa hắc vụ, chúng ta còn khó mà chống lại, bây giờ có những cái này nguyền rủa hắc vụ. Một chọi một chúng ta đều không phải là chí tôn hung thú đối thủ, chớ nói chi là đối phương cấp chí tôn tồn tại so với chúng ta nhiều hơn. Tu sĩ khác đồng dạng cùng Mộng Nhất Túy nghĩ một dạng. Ba chỗ thú triều, chí tôn cảnh hung thú số lượng tổng cộng 260 đầu, thánh hiền cảnh hung thú tổng cộng 70 đầu, bán tiên cảnh hung thú khả năng tồn tại 10 đầu. Cổ Trường Thanh đơn giản tổng kết một phen, chúng ta tổng cộng 2 ức tu sĩ, chí tôn tu sĩ không đến 70 người. Chính diện chiến đấu, chúng ta không có chút nào sức đánh một trận. Minh Song cùng Tiêu Thái Thượng đã đi bố trí Ngụy Tiên Trận. Lấy Tiêu Thái Thượng không gian pháp tắc chi lực, đủ để đem chiến trường chia cắt tại 6 nơi hành lang không gian. Chúng ta cùng thú triều tiếp xúc mặt sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, để lúc đó lấy 6 nơi hành lang không gian vì chiến trường chém giết. Vừa rồi cơ phủ chủ cũng đã nói, đám hung thú này bên trong cấp chí tôn tồn tại sơ bộ thoát ly ngự thú đại trận khống chế, vốn có cực mạnh bản năng cầu sinh. Chỉ cần vừa khai chiến, chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn chém giết một bộ phận thánh hiền cảnh hung thú, nhất định có thể đủ để cho thú triều bên trong đỉnh cấp hung thú sợ ném chuột vỡ bình. Su su, hai đạo âm thanh phá không vang lên, Minh Song cùng Tiêu từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Lục Tinh Hoàng Thiên Trận đã bố trí xong, quân đoàn tu sĩ đã tiến vào tương ứng hành lang không gian. Lục Tinh Hoàng Thiên Trận mặc dù cường hoành, nhưng là dù sao cũng là Ngụy Tiên Trận, vì tăng cường trận pháp phòng ngự, ta chỉ có thể đem 6 nơi trận nhãn đặt ở khoảng cách hành lang không gian gần nhất phương vị. Bất luận cái gì một chỗ hành lang không gian tan tác, đều sẽ dẫn đến toàn bộ đại trận phá toái. Tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mặt khác, thú triều khoảng cách nơi đây không đủ ngàn dặm, 300 tức về sau, thú triều liền sẽ khởi xướng toàn diện công kích. Lục Tinh Hoàng Thiên Trận chính là phiên bản đơn giản hóa định cấp tiên trận Bát Quái Thiên Đấu Trận. Chỉ có đối với không gian pháp tắc hiểu rõ cực kỳ khủng bố trận tiên mới có thể bố trí. Lục Tinh Hoàng Thiên Trận tổng cộng có 6 nơi hành lang không gian, phân biệt là khảm, cấn, chấn động, tốn, cách, đổi lục tinh hành lang. Hoàn chỉnh Bát Quái Thiên Đấu trong trận chỗ còn có càn khôn song tinh hành lang không gian. Hơn nữa, Bát Quái Thiên Đấu trận có thể sinh sôi không ngừng, một chỗ trận nhãn phá toái, cái khác 7 chỗ trận nhãn trong khoảng thời gian ngắn tự hành tu bộ phá toái trận nhãn. Hiển nhiên, Lục Tinh Hoàng Thiên Trận không năng lực này, tiêu đem đại trận tất cả đạt tính toàn bộ chồng chất đến phòng ngự phía trên, đã như thế. Tài năng bức bách thú triều tiến vào lục tinh hành lang chiến đấu. Trên phạm vi lớn thu nhỏ chiến trường, trên phạm vi lớn suy yếu thú triều số lượng ưu thế, kéo dài thời gian. Đến mức kéo dài thời gian mục tiêu là cái gì? Cổ Trường Thanh chậm rãi nhìn về phía thế giới chi tâm. Chư vị, cổ thần tộc mục tiêu là thế giới chi tâm, chỉ có hiến tế thế giới chi tâm mới có thể đem phàm vực vô số sinh linh hiến tế. Cổ Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực đã phi thường suy yếu, bằng vào ta bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể định lấy khí vận chi lực luyện hóa thế giới chi tâm. Chỉ cần ta luyện hóa thế giới chi tâm, đến lúc đó, trừ phi cổ thần tộc có năng lực đem ta luyện hóa, nếu không, bọn họ tuyệt đối không thể được thế giới chi tâm. Cổ tông chủ, ngươi muốn luyện hóa thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm một khi bị cưỡng ép luyện hóa, cho dù cổ tông chủ ngươi không chia sẻ phàm vực khí vận, phàm vực tu chân văn minh cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lui. Có cường giả chí tôn nhịn không được nói. Lúc này đã không phải là tu chân văn minh rút lui sự tình, mà là phàm vực thương sinh có thể hay không kéo dài vấn đề. Cổ tông chủ ngươi một mực luyện hóa thế giới chi tâm, ta Long Vân chính là liều chết, cũng sẽ không để cho thú triều cắt ngang ngươi. Long Vân nói thẳng, tu sĩ khác như vậy cũng đều là không nhịn được gật đầu. Luyện hóa thế giới chi tâm đương nhiên sẽ đối với phàm vực sinh ra ảnh hưởng cực lớn, nhưng là lúc này lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Ta ly khai thần khu không gian về sau, cũng đã dùng Sơn Hà Bia khóa được cái kia phiến mở miệng không gian. Chỉ đợi ta luyện hóa thế giới chi tâm, liền có thể mượn nhờ Sơn Hà Bia phá mở không gian, dẫn đầu còn lại tu sĩ chuyện gì. Chính diện chiến đấu, chúng ta không phải thú triều đối thủ, nhưng là khống chế như thế trọng lượng thú triều, đối với cổ thần tộc mà nói, đồng dạng là cực lớn tiêu hao. Cái kia thần khu ngủ say, lực lượng yếu ớt, tuyệt đối không cách nào chống đỡ quá lâu. Phàm vực cuồn cuộn vô ngần, hơn 1.000 ước thú triều, nếu là phân bố ở toàn bộ phàm vực, liền coi như không nhiều lắm sao cuồn cuộn, đến lúc đó, chỉ cần cùng thú triều du kích, chờ cổ thần tộc thần khu lực lượng hao hết không cách nào khống chế thú triều, chính là chúng ta phản công thời điểm. Nghe nói Cổ Trường Thanh ngôn ngữ, Mộng Nhất Túy đám người con ngươi đều là nhịn không được sáng lên. Đây tuyệt đối là trước mắt hoàn mỹ nhất ứng đối phương pháp. Thú triều mãnh liệt, bọn họ căn bản không phải đối thủ, trừ phi đem thiên khung phía trên phong thiên đế chú đại trận đánh nát, đồng thời hội tụ ngũ cảnh vô số tu sĩ, nếu không, bọn họ quả quyết không có thắng hy vọng. Chỉ cần có được thế giới chi tâm, cùng cổ thần tộc kéo dài thời gian, cuối cùng thua tất nhiên là cổ thần tộc. Chỉ là đã như thế, thú triều tàn phá bừa bãi đoạn thời gian kia, phàm vực tất nhiên sẽ chết đi vô số tu sĩ. Hiểu đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Này vốn là không có phần thắng chiến tranh. Cổ tông chủ, trừ bỏ như thế, chúng ta không có cái khác phương pháp phá cuộc sao? Một tên chí tôn nhịn không được nói. Luyện hóa thế giới đối với toàn bộ phàm vực đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tại mới thế giới chi tâm chưa từng lại xuất hiện thời điểm. Một đám tu sĩ có thể muốn chờ ngàn năm vạn năm tài năng cảm ứng được tiên môn. Thật vất vả tiên đế vẫn lạc, bọn họ phi thăng trở nên dễ dàng lên, hiện tại, nhưng lại muốn bởi vì thế giới chi tâm nguyên nhân không thể phi thăng. Đây là phương pháp duy nhất. Cổ Trường Thanh lắc đầu, chư vị, luyện hóa thế giới chi tâm cần một canh giờ, nói cách khác, các ngươi nhất định phải giúp ta kéo dài một canh giờ. Một. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Minh Song đám người, Tiêu Thái Thượng thay ta hộ đạo. 6 vị thái thượng riêng phần mình tiến về một chỗ hành lang không gian, phải tất yếu trình độ lớn nhất bộc phát các ngươi chiến lược, để cho những cái kia cửu tinh, thập tinh hung thú kiên kỵ. Chúng ta tuân mệnh. Vân Tiêu, ngươi theo Liễu Ly trưởng lão cùng một chỗ, phối hợp Liễu Ly trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất chém giết cấp chí tôn hung thú, chấn nhiếp định cấp hung thú. Cổ Trường Thanh tiếp tục dặn dò, Liễu Ly là rời đi Phục Ma Trường Sinh trận sau tiến nhập bán tiên. Thực lực tại lục đại bán tiên bên trong yếu nhất, hơn nữa nàng vẫn là không thiện chiến đấu đang tu. Thanh Giao người đi theo đế thí thái thượng. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lạc Thanh Giao nói. Lạc Thiên Vân chiến tử Lạc Vân Thành, hắn tuyệt không thể để cho Lạc Thanh Giao lại chết tại Kính Hồ, nếu không, ngày sau mất mạng Cửu Tuyền, hắn có gì mặt mũi gặp Lạc Thiên Vân. Thanh Lan, Tiểu Ly, Quy Hải. Cổ Trường Thanh nhìn xem nguyên một đám thanh điện tu sĩ, bắt đầu căn cứ thực lực bọn hắn cường độ cho bọn họ phần phối hợp vừa chiến trường. Nơi này có Sở Vân Mạc tỷ tỷ Sở Tiêu Tiêu, cũng có Sở Vân Mạc mẫu thân Đường Nguyệt Nhu, còn có Ngô Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Mạc Chiêu Lăng chờ một đám quen thuộc khuôn mặt. Từ khi dung hợp Sở Vân Mạc về sau, Cổ Trường Thanh cơ hồ không có cùng Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu tán gẫu qua, một phương diện không có thời gian này, một phương diện khác, hắn kỳ thật cũng không biết giải thích như thế nào. Mà ở những cái này cường giả chí tôn phía sau, là nguyên một đám khuôn mặt kiên nghị thanh điện đệ tử. Có năm đó ở Nguyên Thanh Môn bên trong mọi việc đều thuận lợi Triệu Đông Ly, cũng có Nguyên Thanh Môn yêu nghiệt Lý Thắng Tuyết, đan đạo yêu nghiệt Nguyệt Tiên Nhi chờ. Cổ Trường Thanh đi quá nhanh, trước kia cố nhân đã sớm bị hắn xa xa ném ở sau lưng, bọn họ tu vi mạnh nhất cũng bất quá đại thừa cảnh. Mà ở hôm nay, tất cả mọi người bọn họ sống vai mà chiến. Thanh điện tu sĩ bên cạnh, cái khác các tông yêu nghiệt đồng dạng quần áo nhúng máu, chiến ý ngút trời. Diệu Tinh Tiên các truyền kỳ yêu nghiệt Tống Minh Chiêu, Tây Cực cảnh cảnh chủ Chi Tử Lâm Phi, Ngự Long tông trẻ mồ côi Lý Uyển Lận, Nam Mang cảnh cảnh chủ Chi Nữ Nam Ninh Nữ, Trung Nguyên cảnh định cấp yêu nghiệt Đường Toại, Kiếm Tâm chờ chút. Bọn họ lặng lặng nhìn xem trong đám người Cổ Trường Thanh, sắc mặt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, cùng bọn họ cùng tuổi Cổ Trường Thanh, bây giờ sẽ trở thành toàn bộ phàm vực lãnh tụ. Cổ Trường Thanh đã là bán tiên, mà bọn họ đang mượn giúp thanh điện thời gian trận pháp về sau, cũng bất quá mới chí tôn sơ kỳ. Có một bộ phận người được tông môn bồi dưỡng, tốn hao rộng lượng tài nguyên đổi thôn linh cổ thụ thụ tâm, tu vi bước vào chí tôn hậu kỳ. Mà ở Cổ Trường Thanh trước mặt, bọn họ vẫn như cũ nhỏ yếu như vậy. Các vị đạo hữu, các ngươi nơi này có một số người cùng ta Cổ Trường Thanh quan hệ không tệ, cũng có một số người cùng ta có ân oán. Hiểu hôm nay, đã đến phàm vực sinh tử tồn vong thời khắc. Còn mời chư vị, toàn lực hộ ta luyện hóa thế giới chi tâm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay. Chúng ta thề sống chết ngăn trở thú triều. Vô số tu sĩ chắp tay hành lễ. Dư Chiến trưởng lão, Hà phủ chủ, Cơ phủ chủ cùng Tiêu thái thượng thay ta hộ đạo. Tu sĩ khác mời theo 6 vị thái thượng tiến về lục tinh không gian ngăn cản thú triều. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nói chuyện phiếm, nói thẳng. Mọi người nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Cơ Phi Tuyết, Hà Viễn cùng Dư Chiến ba người. Tiêu thiếp thân hộ đạo, bọn họ có thể lý giải, dù sao thật có định cấp hung thú xông vào trong kính hồ, Tiêu cũng có thực lực ngăn trở. Nhưng là ba người này, Dư Chiến là thanh điện trưởng lão, ngược lại là bình thường, nhưng Hà Viễn, Cơ Phi Tuyết cùng Cổ Trường Thanh có không nhỏ thù cũ. Nhất là Hà Viễn, có thể nói cùng Cổ Trường Thanh cơ hồ hoàn toàn vạch mặt. Nếu là bọn họ đã trong bóng tối cùng Cổ thần tộc đạt thành hiệp nghị, tại Cổ Trường Thanh luyện hóa thế giới chi tâm thời điểm xuất thủ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nói có Tiêu tại, hai người hợp lực cũng không phải Tiêu đối thủ, nhưng là ai có thể cam đoan không có đột phát tình huống xuất hiện. Cho dù Cổ Trường Thanh lưu một cái Dư Chiến, thế nhưng là Dư Chiến thực lực dù sao cũng là chí tôn, ngăn không được bất luận một vị nào phủ chủ. Cứ việc trong lòng sâu lo, nhưng là không có người nói ra. Cổ Trường Thanh để cho Hà Viễn cùng Cơ Phi Tuyết lưu lại, hiển nhiên chính là vì nói cho tất cả mọi người, ở hạo kiếp phía trước, ân oán cá nhân căn bản không tính là cái gì. Lúc này ai có thể đưa ý kiến? Huống hồ, hai vị này phủ chủ trước đây không lâu mới tại hai nơi hùng quan huyết chiến, hiện tại trở về liền bị hoài nghi. Rất nhanh Tiêu liền tại thế giới chi tâm chung quanh bố trí ngăn cách đại trận. Cổ Trường Thanh tiến vào trận pháp về sau, Tiêu, Hà Viễn, Cơ Phi Tuyết cùng Dư Chiến bốn người giữ vững tứ phương. Trong trận pháp, Cổ Trường Thanh chậm rãi dù sao thế giới chi tâm, dò hỏi, béo bảo, âm dương kính có thể hay không phục chế thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm, chính là hội tụ nhất cảnh khí vận mà suốt ngày mà chí bảo. Thế giới chi tâm liên quan đến sáng thế pháp tác cao hơn tạo hóa, cao hơn hồng mông. Âm dương kính liền tạo hóa bảo vật đều không biện pháp phục chế, ngươi còn muốn phục chế cùng sáng thế pháp tắc có quan hệ bảo vật. Thế giới chi tâm trân quý như thế. Cổ Trường Thanh lúc này ngạc nhiên. Trân quý ngược lại cũng chưa chắc, dù sao chỉ là một chỗ phàm vực thế giới chi tâm. So sánh tạo hóa bảo vật kém 108.000 dặm. Nhưng là cùng sáng thế có quan hệ đồ vật, cho dù là một hộp cơm, âm dương kính đều phục chế không. Cùng cấp bậc không quan hệ. Béo bảo xuất hiện, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên nói, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ cái rắm ăn. Cổ Trường Thanh lúc này có chút thất vọng lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cách đó không xa thế giới chi tâm, chậm rãi đi tới. Kính hồ bên ngoài, thú triều trào lên, trùng trùng điệp điệp xông vào lục tinh trong không gian. Khảm tinh trong không gian, lục vân tiêu tụ lực 30 tức kiếm khí lập tức chém ra. Vạn trượng kiếm khí vạch phá không gian, hung hăng chém xuống một đầu vọt tới phía trước nhất thập tinh hải long đầu. Ngay sau đó, khắp thiên đăng hỏa thiêu đốt. Đem hải long thi thể đốt thành tro bụi, hình thành bao phủ trăm dặm biển lửa. Lập tức, đằng sau cấp chí tôn hung thú nhau nhau ngừng bước, kiên kỵ nhìn về phía xuất thủ Liễu Ly cùng Lục Vân Tiêu. Sau một khắc, trận trận cuồng hống vang vọng Vân Tiêu, cuồn cuộn giữa thiên địa, vô cùng vô tận bị ẩm giống như hồng thủy đồng dạng hướng về khảm tinh không ở giữa quét sạch mà đi. Khảm tinh không ở giữa mấy ngàn vạn tu sĩ khẩn trương nắm vũ khí trong tay, lẫn nhau ở giữa kết thành chiến trận, tỉnh táo nhìn xem như hồng thủy cuốn tới thú triều. Lục Vân tiêu tay cầm trường kiếm, hướng đi trước mọi người mới. Tại hắn sau lưng, Loan Ly, Lý Uyển Lận, Đỗ Lê chờ một đám chí tôn chậm rãi đi theo. Thú triều chạy xiết, đại địa rung rẩy, trên đạp vạn trượng thiên khung, dưới đạp kính hồ tinh diện. Có bao nhiêu số lượng? Đếm mãi không hết, một chút vô biên. Đây cũng là diệt thế hạo kiếp sao? Mỗi cái tu sĩ trên mặt đều mất đi huyết sắc, nhưng mà bọn họ ánh mắt kiên định như sắt. Thú triều tới gần 70 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Bình tĩnh Lục Vân Tiêu sau lưng chậm rãi xuất hiện ngàn trượng pháp tướng sau lưng, đạo kiếm rút ra 30 trượng. Hắn trên trán, từng đạo tiên văn câu lên thành huyền diệu nhất lạc ấn. Lục ấn tiên thể tiên đạo pháp ấn mở. Vô tận nguyên lực tràn vào trên trường kiếm, sau một khắc, một đạo ngút trời kiếm khí chém ra. Giết! Quanh! Kiềm chế tu sĩ đều là bộc phát ra ngập trời vầm thét, giết! Hỏa pháp, phần thiên! Địa pháp, hám địa! Lôi pháp, thiên phạt! Mộc pháp, đàn vũ! Băng pháp, cực hàn! Rầm rầm rầm! Đủ loại thuộc tính pháp tu nhau nhau bộc phát, hỏa diễm bạo liệt, kính hồ mặc hồ chấn động, vô tận mộc long cuồng vũ, cuồn cuộn lôi đình hóa biển. Loại này chiến tranh, cá nhân đạo pháp, tiên pháp đã không có ý nghĩa quá lớn, trừ phi là chí tôn cảnh tu sĩ cá nhân sử dụng tiên pháp. Cho nên, những tu sĩ này tạo thành chiến trận cũng là cùng một chủng loại hình tu sĩ hội tụ vào một chỗ, dùng cùng một loại nguyên tố chi lực, đánh ra tất cả mọi người có thể nắm vững đơn giản nhất đạo pháp. Hỏa pháp tạo thành chiến trận hóa thành một đầu dài 10 dặm hỏa phong, hỏa phượng hót vang, đinh tai nhức óc. Cuồn cuộn hỏa phượng trùng trùng điệp điệp hướng về cực tốc tới gần thú triều trung sát mà đi. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người lên không, vừa qua hỏa phượng, tạo thành một cái chống trời cự nhân phóng tới thú triều. Thể tu còn chưa có chết, lúc nào đến phiên các ngươi pháp tu nổi tiếng. Một cái cá thể hình cường tráng thể tu xông ra, nhao nhao triều hiệu, sau một khắc, hóa thành dòng lũ châu chấu đá xe giống như phóng tới thú triều. Chiến tranh, thảm thiết nhất cho tới bây giờ đều là lần đầu tiên chính diện trùng kích. Buôn tập mấy chục vạn dặm, thú triều đã sớm hình thành một loại thế, không thể ngăn cản thế. Ngăn không được cổ này thế, bọn họ rất có thể vừa đối mặt cũng sẽ bị thú triều phá tan. Hỏa phượng chiến trận người lãnh đạo hiển nhiên rất có nhìn xa, cho nên hắn lựa chọn dẫn đầu hỏa pháp dẫn đầu phóng tới thú triều, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa tư thái phóng tới thú triều. Hiểu phàm vực nhân kiệt biết bao nhiêu, có thể nhìn ra điểm này tu sĩ số lượng cũng không ít, có thể trở thành mấy vạn người thậm chí là mấy chục vạn người tạo thành chiến trận nắm trong tay. Không có một cái nào là kẻ yếu, càng không có một cái nào ngu xuẩn. Thể tu còn chưa có chết tuyệt, đến phiên ngươi pháp tu đi lên. Đây là độc chúc tại thể tu kiêu ngạo. Khảm tinh không ở giữa, tu sĩ hơn 3.000 vạn, thể tu gần 600 vạn. Một cái cá thể tu bay ra, hung hãn không sợ chết phóng tới thú triều, lấy quyền phong đối cứng trăm trượng hung thú lợi trảo, lấy sâu kiến thân thể, nghịch hướng vài chục ước hung thú tiến lên. Đây cũng là lục tinh hoàng thiên trận chỗ tốt, một chỗ không gian có thể dung nạp thú triều số lượng có hạn. Nếu không, hơn 1.700 ước thú triều buôn tập vạn giảm tích lũy lực trung kích, rất có thể một đợt công kích trực tiếp đem phàm vực tu sĩ phòng tuyến toàn bộ xé nát. Thể tu gào thét, có người xông đi lên lập tức liền bị hung thú đâm đến chia năm xẻ bảy, cũng có người một quyền đánh nát cổ thú thân thể, trong nháy mắt bị một cái khác cường đại hung thú nuốt vào trong bụng. Mà kèm theo vang dội oanh minh, bị nuốt vào trong bụng tu sĩ tại hung thú thể nội tự bạo. 600 vạn thể tu lấy cực kỳ khủng bố tốc độ vẫn lạc, một cái đối lập liền đã chết 400 vạn. Vài chục ước thú triều tiến lên, thật là đáng sợ, một cái cá thể tu tạo thành chiến trận bị xé nát, nguyên một đám tu sĩ chủ động xông vào hung thú trong miệng tự bạo. Vô số pháp tu nhìn cách đó không xa chết đi thể tu, hai mắt đỏ bừng, cuồng loạn đem tất cả công kích nhiên. Một nhóm đều là một nhóm hung thú ngã xuống, bọn họ thi thể bị đằng sau hung thú nuốt lấy, hoặc là trực tiếp đụng nát, đám tiếp theo hung thú định lấy thịt nát cùng huyết vũ tiếp tục công kích. Một quyền động sơn hà, sắc phàm lay trời xanh. Người luyện thể đều có bách luyện sắc phàm thành tựu tiên đạo kiêu ngạo. Không có một cái nào thể tu sẽ chết tại pháp tu sau lưng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tự bạo chi lực mạnh mẽ xé nát thú triều dung nhập một thể đại thế. 600 vạn thể tu, không đến một khắc đồng hồ, tất cả đều vẫn lạc. Tất cả chủng loại tu sĩ bên trong, kiên cường nhất trường thành sụp đổ. Thú triều không thể ngăn cản, muốn san bằng tất cả. Nhưng vào lúc này, vô tận kiếm vũ như cuồng phong đâm rách không gian, nguyên một đám bạch y tu sĩ đạp kiếm mà ra. Phi kiếm lăng không, khí thế như hồng. Một kiếm trảm tiên cửa, giết phá cửu trọng thiên, lấy kiếm chứng đạo, thẳng tiến không lùi, bọn họ là kiếm tu. Vô số kiếm tu từ pháp tu bên người xông ra, thể tu vẫn lạc, tiếp đó là bọn họ. Su su su, thương tu, đao tu, quân tu chờ một đám võ tu không cam lòng yếu thế. Gần ngàn vạn võ tu hợp thành đạo thứ hai phòng tuyến, hoặc đạp kiếm, hoặc đạp thương hướng về đầy trời thú triều phóng đi. Người mạnh có Lục Vân Tiêu bậc này chí tôn. Người nhỏ yếu bất quá khó khăn lắm hợp thánh. người luyện thể, làm thể tu, chuyên tu vũ khí người, vì võ tu, chuyên tu nguyên tố người, làm pháp tu. Đây là một trận không ngăn nhau chiến đấu, nếu là tất cả mọi người cùng nhau trùng sát, thua không nghi ngờ, bọn họ muốn làm là xáo trộn thú triều tiết tấu, dùng bản thân thi thể cùng hung thú thi thể ngăn cản thú triều tiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công, làm thú triều đình chỉ hủy diệt công kích mới thật sự là ác chiến thời điểm. Lục Vân tiêu chuẩn khống trăm vạn kiếm tu tạo thành chiến trận, đứng mũi chịu sào, phóng tới thú triều. Kiếm ảnh đầy trời cơ hồ phủ đầy toàn bộ thiên khung, điên cuồng hướng về thú triều bắn chụm. Làm thú triều tiếp cận nháy mắt, tất cả kiếm tu toàn bộ từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công, giết. Kiếm xuất vỏ, máu nhuộm kiếm phong, bỏ mình mà, kiếm gãy làm bia. Kiếm tu làm vượt mọi chông gai, không có gì lo sợ, kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Ngàn vạn võ tu tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, mạnh mẽ đem thú triều đại thế đục xuyên. Kiếm tu đứng mũi chịu sào, từ bỏ phòng ngự toàn lực tiến công, thật sự giống như một thanh lợi kiếm, mạnh mẽ tại thú triều trung kích mặt triển khai một cái to lớn khe. Cái này khe tại cực tốc lao nhanh thú triều dẫm đạp bên trong, phi tốc mở rộng. Cuối cùng, phối hợp cung tu, thương tu, đao tu chờ một đám tu sĩ liều mình công kích, toàn diện bể nát thú triều đại thế. Lục Vân Tiêu hoàn toàn lâm vào thú triều bên trong, kiếm khí tung hoành ở giữa, hung thú chồng chất thành núi thây bị càng nhiều hung thú đánh nát, mới hung thú vẫn lạc lần nữa chồng chất, vòng đi vòng lại. Tại như thế cuồng bạo thú triều trung kích phía dưới, phàm vực tu sĩ phòng tuyến lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Nguyên một đám cự nhân xông ra, cự linh tộc tiếp nhận, nâng lên yếu kém phòng tuyến. Cự linh tộc, cái này cự nhân chủng tộc, thiên sinh chính là phòng ngự mạnh nhất chủng tộc, nhưng là nhân khẩu số lượng thực sự quá ít. Vừa rồi đối mặt thú triều đại thế, bọn họ đi lên cũng là chịu chết, hơn nữa, không có khả năng xé nát thú triều đại thế. Muốn ngăn chặn thú triều đợt thứ nhất công kích, yêu cầu không chỉ là phòng ngự, đối công kích yêu cầu càng trọng yếu hơn, chỉ có chém giết đầy đủ hung thú. Dùng hung thú thi thể đáp lên trường thành, bọn họ mới có thể ngăn ở đợt thứ nhất thế công. Mà lúc này đây, cự linh tộc tu sĩ tác dụng liền sẽ vô hạn phóng đại. Liệt thổ vi tường, vô số thổ tu gầm thét, như dãy núi đồng dạng to lớn tương đất chậm rãi dâng lên, lăng không tạo nên hùng quang. Trận sư bay ra, nhao nhao khắc họa trận pháp, vững chắc hùng quang. Cự linh tộc tu sĩ đứng ở hùng quang phía trên, giống như toạc như cột điện, đối cứng vô số phi công trùng kích. Thú triều tốc độ đã bị chậm lại, nếu là trước đây không lâu, những cái này tương đất sẽ ở vừa đối mặt bị hướng nát. Hiện tại, mạnh mẽ chặn lại thú triều trùng kích. Hàng băng pháp tu xuất thủ, đông kết tương đất. Thủy hệ pháp tu triệu hoán cuồn cuộn biển cả, từ hung quang phía trên trung kích mà xuống, đem thực lực nhỏ yếu hung thú đánh lui. Tiếp theo, biển cát băng phong, đóng sát vô số hung thú. Đây chính là thể tu, vì sao thể sống chết bảo hộ pháp tu nguyên nhân, thể tu chiến lược cá nhân rất mạnh, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh, nhưng là so sánh pháp tu, bọn họ trong chiến tranh tác dụng nhỏ hơn nhiều. Pháp tu có thể cải thiên hoán địa, đối số lượng phong phú thú triều, có cực mạnh uy hiếp. Thú triều đại thế bị ngăn cản về sau, định cấp hung thú sợ ném chuột vỡ bình, rút cuộc để cho phàm vực tu sĩ chiếm được ngắn ngủi thở dốc. Chặn lại nhất mãnh liệt một đợt công kích, đón lấy bên trong liền kéo vào ác chiến. Mượn nhờ thổ tu biến ảo hùng quang trấn thủ, phàm vực tu sĩ cùng thú triều đi vào tiêu hao so đấu giai đoạn. Thể tu cơ hồ toàn bộ ngã xuống, ngàn vạn võ tu kẻ sống sót, không đến 30 vạn. Còn lại tất cả đều là pháp tu. Cũng may, còn có không ít pháp thể song tu tu sĩ, có thể phối hợp cự linh tộc. Tạo thành một đạo yếu kém phòng tuyến, kết hợp pháp tu công kích, mạnh mẽ kéo lại thú triều tiến độ. Khảm tinh không ở giữa như thế, cái khác không chỗ không gian cũng giống như thế. Hai ước tu sĩ, vì ngăn cản thú triều đợt thứ nhất buôn tập 10 vạn giảm tụ tập đại thế, mạnh mẽ chế trận 6.000 vạn tu sĩ. Sáng tỏ kính hồ, máu chảy thành sông, quét sạch hung thú, thoáng như diệt thế thiên phạt, lần lượt đánh thẳng vào phàm vực tu sĩ tâm. Phàm vực tu sĩ dĩ nhiên chết lặng, không có người biết bản thân khi nào sẽ chết đi. Bên người bạn cũ nguyên một đám ngã xuống, chính là cường giả chí tôn, cũng bắt đầu vẫn lạc. Thú triều hung hãn không sợ chết, cùng phàm vực tu sĩ phòng tuyến điên cuồng đối lập. Hai ước tu sĩ, số lượng cuồn cuộn, nhưng ở kinh khủng hơn thú triều phía dưới, tràn ngập nguy hiểm. Cũng may, bỏ ra giá thật lớn về sau, phòng tuyến ổn định, chỉ cần chờ cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm, phàm vực hạt giống liền có thể còn sống sót. Lấy mệnh báo sơn hà dưỡng dục chi ân. Một khắc đồng hồ về sau, thú triều cùng phàm vực tu sĩ cơ hồ đạt đến một cái cân bằng. Thú triều bên trong nhân vật hàng đầu sau khi ăn xong thua thiệt về sau, liền vẫn không có xuất thủ, cứ việc bọn chúng rất rõ ràng, chỉ cần bọn chúng xuất thủ, phàm vực tu sĩ phòng tuyến sẽ trong khoảng thời gian ngắn tan tác. Nhưng là phàm vực tu sĩ bên trong có mấy vị cực kỳ khủng bố tồn tại, nếu là những tồn tại này liều chết huyết chiến, rất có thể đem bọn họ chém giết. Trái lại, dùng thú triệu đem đối phương tươi sống mài chết càng thêm ổn thỏa. Những cái này cựu tinh, thập tinh hung thú tuy nói trí thông minh không phải đặc biệt cao, nhưng là sư các tị hại vẫn sẽ. Trong lúc vô tình, đã qua nửa canh giờ. Cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm cần một canh giờ, bọn họ còn cần kéo dài nửa canh giờ. Vô số phàm vực tu sĩ đã thấy hy vọng, cứ việc mỗi thời mỗi khác, bên người đều sẽ có người chiến tử, nhưng mà trong mắt mọi người quang mang, lại càng ngày càng sáng tỏ. Lấy loại này xu thế xuống dưới, bọn họ nhất định có thể đủ thủ đến cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm. Mọi người ở đây đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, thiên khung tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt chậm rãi vỡ ra. Vô số thân mang vàng đen trường sâm của thần tộc tu sĩ xông ra. Người cầm đầu, chính là cầm trong tay một khỏa thần bí của châu Ngọc Vô Song. Làm cổ thần tộc đến nháy mắt, thiên khung phía trên hắc vụ điên cuồng cổ động, tràn vào sợ ném chục vỡ bình định cấp hung thú thể nội. Lập tức, nguyên một đám khủng bố cự thú hướng về chiến tuyến tiến lên. Phàm vực tu sĩ sắc mặt nhau biến âm trầm. Vương thượng, cổ thần tộc đại trưởng lão lấy ra một cái đặc chế truyền âm phù, trong lời nói mang theo một tia nhẹ nhõm, vị kia truyền đến tin tức, cổ trường thanh đang tại luyện hóa thế giới chi tâm, nói cần một canh giờ. Cách hắn thành công luyện hóa, còn thừa lại nửa canh giờ. Bây giờ chúng ta đến, phàm vực tu sĩ, nhịn không được nửa giờ. Nửa canh giờ. Ngọc Vô Song lắc đầu, bị cổ trường thanh tính toán còn chưa đủ à. Hắn nói một canh giờ liền một canh giờ. Lấy người này thông minh, tất nhiên đối với chúng ta đến có một cái phỏng đoán. Theo ta thấy, hắn khả năng chỉ cần nửa giờ, hoặc là chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể hoàn toàn luyện hóa thế giới chi tâm. Cái này sao có thể, hắn chẳng lẽ biết rõ những cái kia cường giả định cấp bên trong, có chúng ta người. Đại trưởng lão nhịn không được nói, hắn lừa gạt tất cả phàm vực tu sĩ. Hắn lừa gạt người còn thiếu sao? Ngọc Vô Song hỏi ngược lại, ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa thú triều. Một khắc đồng hồ, chúng ta có thể đánh bại những cái này phàm vực tu sĩ sao? Đại trưởng lão chờ một đám cổ thần tộc tu sĩ như vậy lại là trầm mặt xuống. Phàm vực tu sĩ tính bền dẻo, vừa qua tất cả mọi người đoán trước. Những tu sĩ này hung hãn không sợ chết, hơn nữa trong đó còn có lục đại bán tiên trấn thủ 6 nơi không gian. Không ai có thể cam đoan nhất định có thể đủ tại một khắc đồng hồ bên trong đánh bại phàm vực tu sĩ. Thế nhưng là, nếu là cổ trường thanh thật, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể luyện hóa thế giới chi tâm đâu. Đến lúc đó, cổ trường thanh chỉ cần mang theo thế giới chi tâm cùng bọn họ chơi trốn tìm, bọn họ có bao nhiêu lực lượng một mực điều khiển thú triều. Làm thú triều rút đi, lấy cổ thần tộc thực lực, cũng không phải phàm vực tu sĩ đối thủ. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, trong lúc vô tình, song phương chiến cuộc dĩ nhiên đã đến loại trình độ này. Chưa chắc là một khắc đồng hồ, khả năng thời gian ngắn hơn. Nguyệt Miểu nhịn không được nói. Cổ trường thanh thủ đoạn, thật là đáng sợ. Ai cũng không biết cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm rốt cuộc cần bao lâu. Bất quá cổ trường thanh hiện tại tất nhiên còn chưa từng luyện hóa, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng có một cái hạn độ. Thế giới chi tâm, dù sao không phải là phàm vật. Để cho vị kia xuất thủ đâu. Nguyệt Miểu nghĩ tiếp tục nói. Không được, nàng ở chúng ta dưới sự trợ giúp mặc dù đã bước vào bán tiên chi cảnh. Nhưng là cổ trường thanh bên người có tiêu thủ hộ, nàng không có cơ hội. Đại trưởng lão lắc đầu. Vừa nói, đại trưởng lão trong mắt chậm rãi lộ ra một tia cuồng nhiệt, vương thượng, có lẽ, nên thức tỉnh chân thần. Thoại âm rơi xuống, tất cả cổ thần tộc tu sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vạn sự sẵn sàng. Vương thượng, mời không nên do dự, ngươi đã cho qua cổ trường thanh quá nhiều cơ hội. Đừng quên, hắn giết Nguyệt Tôn sư huynh. Cổ thần tộc nguyên một đám cường giả định cấp ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Ngọc Vô Song. Trận chiến tranh này đã đánh quá lâu, cũng nên kết thúc. Nguyệt Miểu ôn nhuận trong mắt phượng, đồng dạng lộ ra vẻ kiên định. Ngọc Vô Song mặt không biểu tình, có chút trầm ngâm, cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, cổ thần tộc đã chết quá nhiều người. Cuộc chiến tranh này, xác thực nên kết thúc. Chuẩn bị nghịch, Viễn Phong Thiên Đế chú đại trận, thức tỉnh chân thần. Tuân mệnh. Đại trưởng lão hưng phấn nói. Ngọc Vô Song ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa thú triều cùng phàm vực tu sĩ chỗ giao giới xây thịt trận, trong mắt chậm rãi hiện lên nhàn nhạt tinh quang. Cổ Trường Thanh, ngươi cũng đã biết Thánh Hải Long Mộ là một cái mồi nhử. Phàm vực sinh linh hiến tế, chỉ có thể để cho chân thần triệt để thoát khỏi vẫn lạc nguy cơ, căn bản không có khả năng dùng để tiếp tục thức tỉnh cổ Thánh Long. Ta biết, ngươi tất nhiên sẽ chân chính tinh nhuệ phái đi đem cổ Thánh Long sinh cơ triệt để trảm diệt. Mạc Điện Thập Tu, nghĩ đến cứ làm những chuyện này à. Ngọc Vô Song âm thầm nỉ non, phảng phất xuyên qua vô tận không gian thấy được đang tại luyện hóa thế giới chi tâm cổ Trường Thanh, dùng cổ Thánh Long mệnh tới làm mồi nhử, cổ Trường Thanh. Ta quyết đoán, không thể so với ngươi thấp. Sẽ tính kế người không chỉ ngươi, ta cũng biết. Bây giờ, tất cả bố cục đã rơi xuống, hết thảy đều phải kết thúc. Cổ Trường Thanh, ngươi đã thua. Ngọc Vô Song rất muốn cùng cổ Trường Thanh công bằng một trận chiến, nhưng là, chiến tranh không có công bằng. Cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu, chính là không ngang nhau. Cổ Trường Thanh đã không có thắng được hy vọng. Thức tỉnh thần khu, cứ việc thực lực giảm lớn, nhưng dù vậy, chính là tiên đế, cũng có thể một trận chiến. Ầm ầm. Thiên địa lay động, sơn mạch sụp đổ, bao phủ thiên địa hắc vụ tại chấn thiên động địa oanh minh bên trong hướng lên trời khung nghịch quyển. Cùng lúc đó, ánh sáng nóng bỏng xông phá vân tiêu. Trung nguyên cảnh ba phương hướng xuất hiện ba chỗ kinh thiên cuộc sáng. Đột nhiên chấn động để cho huyết chiến thú triều, phàm vực tu sĩ toàn bộ ngừng lại. Một cổ khó có thể lý giải được khí tức lan tràn toàn bộ phàm vực. Giờ phút này, vô luận tại phàm vực bất kỳ địa phương nào tu sĩ, hung thú, dị trùng các loại, đều là cảm thấy linh hồn cấp độ áp chế. Phảng phất một cái không thuộc về phàm vực tồn tại đang tại đến. Thú triều bình tĩnh trở lại, vô số hung thú bản năng phủ phục. Phàm vực tu sĩ quần áo nhuốm máu, thân hình giấu diếm sang, há to miệng ngạc nhiên, nhìn xem vô biên nơi chân trời ba chỗ cuộc sáng. Cuộc sáng mênh mông bực nào, chính là gian cách vạn dặm, vẫn như cũ rõ ràng như thế có thể thấy được. Ba chỗ cuộc sáng phương hướng là Lạc Vân Thành, Thú Vương Thành còn có Bát Linh Cấm Địa tiếp cận thanh điện mở miệng. Đó là hiến tế chi lực. Cổ thần tộc hiến tế ba chỗ chiến trường chiến tử tu sĩ. Bất luận cái gì một chỗ chiến trường, chết đi sinh linh đều tiếp cận trăm ức. Cho dù thanh điện chiến trường tu sĩ chết không được nhiều, nhưng cũng có hơn 6 tỷ. Nhiều như vậy thi thể hiến tế. Cái này sao có thể? Ngọc Vô Song dĩ nhiên đã sớm tại ba chỗ chiến trường bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Khi mọi người biết rõ Ngọc Vô Song mục tiêu là kính hồ thời điểm, liền có tu sĩ nghi hoặc. Nếu như nói Thú Vương Thành cùng Lạc Vân Thành phân biệt chặn lại Thập Vạn Đại Sơn cùng ngũ cảnh hải thú triều, những cái này thú triều nhất định phải công phá hung quang lời nói. Như vậy Thái Cổ Di Chủng đâu? Phải biết, kính hồ ở vào thanh điện, Lạc Vân Thành, thú trong Vương Thành, Lạc Vân Thành cùng Thú Vương Thành là chặn lại thú triều tuyến đường hành quân, mà thanh điện căn bản không có ngăn cản Thái Cổ Di Chủng tiến về kính hồ. Tuy nói Thái Cổ Di Chủng số lượng ít, cho dù đi tới kính hồ, cũng rất khó công phá khí vận chi lực được thế giới chi tâm. Nhưng là Thái Cổ Di Chủng hoàn toàn không cần thiết tại thanh điện chỗ chiến đấu. Hiện tại, bọn họ hiểu rồi, này ba chỗ căn bản chính là Ngọc Vô Song trong bố cuộc chiến trường, chết đi tu sĩ là tế phẩm. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đây chính là Ngọc Vô Song bố cuộc. Mà bây giờ, bố cuộc đã thành. Cuộc sáng xông phá thiên khung, vô tận lực lượng tràn vào phong tỏa phàm vực phong thiên đế chú đại trận bên trong. Sau một khắc, phong thiên đế chú đại trận bên trong đế hồn dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, đế hồn đang điên cuồng gào thét bên trong thiêu đốt. Một cổ lực lượng đánh nát thiên địa hư không, tuôn hướng thần khu không gian. Ngọc Vô Song đứng thẳng hư không, chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay hướng xuống, phảng phất muốn đem phàm vực nắm trong tay. Cổ Trường Thanh, chúng ta chiến tranh kết thúc. Ngọc Vô Song trên trán khủng bố màu đen thần văn phát họa ra một đạo quỷ dị đường vân. Ngay sau đó, Ngọc Vô Song sau lưng một cái cao trăm vạn trượng cự nhân hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Trung nguyên cảnh ba chỗ cuộc sáng đẩy ra vô biên hắc vụ, xuyên việt lượng giới không gian. Vô tận lực lượng điên cuồng tràn vào thần khu không gian. Vô số phàm vực tu sĩ nhìn xem cái kia đầu đội bầu trời, chân đạp đất thần khu hư ảnh, trong tay pháp bảo bất lực rơi xuống. Chính là Mộng Nhất Túy, Loan Ly chờ chí tôn tu sĩ, cũng nhao nhao bất lực nhắm hai mắt. Bọn họ bại. Phàm vực bại. Chính là Cổ Trường Thanh luyện hóa thế giới chi tâm lại như thế nào? Hắn có thể đánh với thần khu một trận sao? Cho dù chỉ là dựa vào ba chỗ hiến tế đại trận, dựa vào phong thiên đế chú đại trận ngắn ngủi thức tỉnh thần khu, cũng đầy đủ hủy đi toàn bộ phàm vực. Đây cũng không phải là dựa vào tự chiến ý chí có thể chiến thắng đối thủ. Liền tiên đế chi hồn đều ở thiêu đốt, dạng này tồn tại, căn bản là không nên tồn tại ở phàm vực. Rầm rầm rầm, to lớn cuộc sáng trên không trung bắt đầu chuyển biến phương hướng, từ ba phương hướng phóng tới Ngọc Vô Song sau lưng to lớn hư ảnh. Kèm theo cuộc sáng tới gần cái kia to lớn hư ảnh, cổ thần tộc tu sĩ đã tại không trung quỳ một chân trên đất. Mỗi người trong mắt cũng là cuồng nhiệt hưng phấn. Bọn họ thần muốn thức tỉnh. Rầm rầm rầm, cuộc sáng khí thế như hồng, xuyên việt mười xa vạn dặm, thế không thể đỡ phóng tới thần khu hư ảnh. Phàm vực tu sĩ dĩ nhiên tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, cũng có tu sĩ lộ ra điên cuồng nụ cười, huyết lệ từ trong đôi mắt chảy xuống, càng nhiều tu sĩ là yên tĩnh phía sau, là tuyệt vọng thâm uyên. Quanh, cuộc sáng vọt tới cửa ảnh trước mặt nháy mắt, dĩ nhiên mạnh mẽ dừng lại. Tiếp theo, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt chuyển biến phương hướng, hướng lên trời khung phía trên thiêu đốt đế hồn đánh tới. Làm sao có thể? Vô số cổ thần tộc kinh ngạc. Phàm vực tu sĩ đồng dạng ngay tại chỗ. Mà ở trong kính hồ, bảo vệ Cổ Trường Thanh ngăn cách đại trận phát ra khủng bố anh minh, một bóng người quỳ một chân trên đất. Khóe miệng của hắn chảy máu, nồng đậm huyết văn cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao trùm, cả người vô cùng dữ tợn. Đồng dạng, hắn khí tức hỗn loạn, song chưởng đập đất, trên mặt đất là dùng máu tươi câu lên phong thiên đế chú đại trận trận văn. Là Cổ Trường Thanh. hắn luyện hóa thế giới chi tâm. Cổ tông chủ không có luyện hóa thế giới chi tâm, không, không đúng, thế giới chi tâm chung quanh khí vận chi lực cũng là hoàn hảo, cổ tông chủ căn bản không động tới thế giới chi tâm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hiến tế cuộc sáng đột nhiên chuyển đổi phương hướng? Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ xôn xao, trên mặt mỗi người cũng là nghi hoặc cùng kinh hãi. Cổ trường thanh phía trên thiên khung, từng đạo như thương long đồng dạng huyết văn tung hoành, tạo thành cuồn cuộn phong thiên đế chú đại trận, cùng cổ trường thanh dưới hai tay phương trận pháp hô ứng lẫn nhau, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Sự tình huyết văn xuyên việt không gian cùng cái kia ba đạo trung trời cột sáng dung hợp, cột sáng sở dĩ chuyển biến phương hướng chính là cổ trường thanh cách làm. Này làm sao có thể? Cổ trường thanh trạng thái hỏng bét vô cùng, hiển nhiên cho dù là nhân tiên muốn cưỡng ép khống chế ba chỗ cột sáng với hắn mà nói cũng cực kỳ khó khăn, nhưng mà hắn hai mắt lại sáng tỏ vô cùng, khóe miệng càng là phát họa ra cực kỳ điên cuồng nụ cười. Cổ trường thanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm cùng Ngọc Vô Song xa xa đối mặt. Ngọc Vô Song, nên ta phản công thời điểm. Quanh cột sáng trùng thiên mang theo vô số tu sĩ trung động hung hăng đâm vào phong tỏa thiên khung phong thiên đế chú đại trận phía trên. Khủng bố như thế cột sáng trùng kích phong thiên đế chú đại trận, năng lượng kinh khủng phong bạo tại thiên khung thư họa mênh mông nhất gợn sóng. Sau một khắc, đế hồn gào thét, vô tận đế uy tràn ngập, muốn đem ba đạo cuộc sáng đánh nát. Hiểu, nhưng vào lúc này, một đạo tân quang trụ từ ngũ cảnh hải phương hướng phá không mà tới, hung hăng nện ở đế hồn phía trên. Không biết tự lượng sức mình. Cổ thần tộc đại trưởng lão đạm thanh nói. Tiên đế, chính là tiên nhân bên trong cường đại nhất một nhóm tu sĩ, đế hồn cường độ, há lại phàm vực lực lượng có thể đánh nát. Chỉ cần đế hồn không nát, phong thiên đế chú đại trận liền sẽ không bị phá hư. Cho dù cổ trường thanh lấy bọn họ không thể nào hiểu được thủ đoạn điều khiển ba chỗ hiến tế cuộc sáng lại như thế nào. Quanh, đang tại chúng cổ thần tộc khinh thường thời điểm, cuối cùng một đạo quang trụ đã đánh tới đế hồn phía trên. Sau một khắc, mạnh đại đế hồn tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt phá toái. Ngay tiếp theo, cái khác ba đạo cuộc sáng xông phá phong thiên đế chú đại trận, đầy trời hắc vụ bị cực hạn quang mang xé nát, bao phủ phương thiên địa này đại trận phát ra diệt thế giống như oanh minh, tại chỗ có người rung động trong ánh mắt phá toái. Rất nhanh, hắc vụ tán đi, phàm vực tu sĩ đều là cảm thấy khôi phục thực lực, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Mà cổ thần tộc tu sĩ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, bọn họ không thể nào hiểu được cổ trường thanh như thế nào phá mở phong thiên đế chú đại trận. Nhưng mà không có phong thiên đế chú đại trận, tất cả phàm vực tu sĩ thực lực hoàn toàn khôi phục. Mảnh này phàm vực không còn thuộc về phong tỏa trạng thái. Bất quá trước đây không lâu Diệp Phàm một kiếm mở tiên môn, đế tông vẫn lạc không ít tu sĩ, có thể nói tiên vực ở thời điểm này cũng không khả năng điều động tu sĩ đến chú ý phàm vực tình huống. Dù sao bọn họ cũng sợ chọc giận Diệp Phàm, tiên vực viện quân sẽ không tới, nhưng là không có phong thiên đế chú đại trận, cổ thần tộc đem không cách nào tại phàm vực mượn dung thân khu chi lực. Thiên đạo chi lực cũng không phải nói đùa. Nói một cách khác, cổ thần cộng thiên trận không cách nào sử dụng. Rõ ràng là bọn họ tại hiến tế vô tận sinh linh, ngắn ngủi thức tỉnh thần khu. Vì sao hiến tế cuộc sáng sẽ bị cổ trường thanh khống chế? Cuối cùng một đạo từ ngũ cảnh hải phương hướng bay vụt mà tới cuộc sáng lại là loại nào trận pháp diễn sinh? Vì sao có thể đánh nát đế hồn? Cổ thần tộc đều là nghi hoặc không hiểu, phàm vực tu sĩ đối trước mắt tất cả hiển nhiên cũng có chút mộng. Chiến cuộc cải biến, vượt tất cả mọi người đoán trước. Ngọc Vô Song cố nén rung động, ánh mắt xa xa nhìn về phía cổ trường thanh, thân hình lấp lóe, xuyên việt không gian đi tới thú triều cùng phàm vực tu sĩ chỗ giao giới. Phàm vực không có khả năng có năng lực đủ đánh nát đế hồn lực lượng. Ngọc Vô Song chém sắc như chém bùn nói, ngươi làm sao có thể đánh nát đế hồn? Cuối cùng này một đạo quan trụ đến tột cùng là cái gì? Cổ trường thanh nghe vậy, nhưng lại cũng không để cho một loại tu sĩ trùng sát. Ngọc Vô Song muốn hắn giải hoặc chính là vừa vặn, hắn cần thời gian khôi phục. Đồng dạng, Ngọc Vô Song đơn thuần chính là thỏa mãn bản thân tò mò sao? Trò cười, Ngọc Vô Song há có thể như thế nông cạn, hắn đồng dạng đang kéo dài thời gian, hiển nhiên hắn đang tại chuẩn bị ở sau. Song phương vô cùng có ăn ý dừng tay, phàm vực tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ phận tu sĩ thì tại đằng sau ngồi xếp bằng, khôi phục trạng thái. Cho dù hủy diệt, rồi phong thiên đế chú đại trận, bọn họ vẫn như cũ không chiếm ưu thế. Chỉ còn lại có một ước tu sĩ, mà đối phương còn có trăm ước thú triều. Khôi phục thực lực lại như thế nào? Nếu là cổ trường thanh luyện hóa thế giới chi tâm, như vậy lúc này bọn họ một mực mượn nhờ cổ trường thanh sơn hà bia rời đi liền tốt. Vấn đề là, cổ trường thanh vì bố cục, căn bản không có luyện hóa thế giới chi tâm. Đương nhiên, nếu là hắn luyện hóa thế giới chi tâm lời nói, như vậy phàm vực đã thua, dù sao ngắn mũi thức tỉnh thần khu, hoàn toàn có thể tại vừa đối mặt giải quyết chiến đấu. Hiến tế của Thánh Long, ngưng tụ sức mạnh liền đủ để hủy đi đế hồn. không có khả năng, phàm vượt lực lượng tuyệt đối không thể hiến tế Cổ Thánh Long. Ngọc Vô Song lắc đầu, hắn không phải không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ lợi dụng Cổ Thánh Long thi thể, nhưng là hắn lại dám đem Cổ Thánh Long làm mồi nhử, liền không có sợ hãi. Cổ Thánh Long là nhân vật gì, cho dù thần hồn đã tiếp cận tan tác, cũng tuyệt không phải phàm vực tu sĩ có thể nhúng chàm tồn tại. Có thể giết Cổ Thánh Long, không phải phàm vực tu sĩ lợi hại, mà là bởi vì Cổ Thánh Long một mực dựa vào hiến tế trận pháp sâu mệnh. Chỉ cần cắt đứt Cổ Thánh Long hiến tế trận pháp, Cổ Thánh Long thần hồn liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tán loạn. Có thể nói, nếu không có Cổ Thánh Long bản thân liền dựa vào hiến tế trận pháp treo một cái mạng, lại nhiều phàm vực tu sĩ đi qua, cũng giết không Cổ Thánh Long. Đến mức hiến tế Cổ Thánh Long thi thể, căn bản không có khả năng. Chính là tiên pháp, cũng làm không được. Ngũ Cảnh Hải có một tòa cổ trận pháp, tên là Trường Sinh Phục Ma Trận. Trận này không thuộc về phàm vực, hơn nữa cao đẳng vô cùng, có thể chiếm lấy nhất tộc khí vận nghịch thiên trận pháp. Ta dùng cái này trận làm trận cơ, mượn nhờ trận này lực lượng hiến tế Cổ Thánh Long. Đế hồn có mạnh hơn, cũng chỉ là không trọn vẹn vô cùng tàn hồn, lực lượng vạn không còn một. Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên sau, đạm thanh nói, Ngọc Vô Song, Thánh Hải Long Mộ cái này mồi nhử cực kỳ mê người. Ngươi có pháp lực như thế, ta làm sao có thể không hảo hảo lợi dụng. Ngọc Vô Song nghe vậy lúc này sắc mặt trắng bạch, hai tay rung nhẹ nhẹ. Hắn bố cục, lại bị Cổ Trường Thanh hoàn toàn khám phá, hơn nữa, hắn còn tương kế tự kế. Không, liền xem như tính toán không bỏ sót người, ở hạo kiếp trước kia cũng tuyệt đối không thể tính tới nhiều như vậy. Ngươi biết ta sẽ lợi dụng đế hồn bố trí phong thiên đế chú đại trận, từ đó sớm bố cục. Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Ta cũng không phải thần, làm sao có thể biết rõ ngươi tất cả kế hoạch. Cuộc sáng này, ta là lưu cho thần khu, một khi ngươi dùng ta không tưởng tượng nổi phương pháp triệu hoán thần khu, ta lợi dụng phương pháp này trọng thương thần khu. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta chỉ có thể đoán được ngươi biết dùng Thánh Hải Long Mộ làm mồi nhử, dù sao lúc trước ngươi nếu muốn cùng ta công bằng một trận chiến, có thể cho ta biết cái khác tình báo. Hết lần này tới lần khác ngươi để cho ta đã biết Thánh Hải Long Mộ, một đầu khó có thể tưởng tượng cường đại cổ Thánh Long, hơn nữa thoạt nhìn so thần khu còn có sức sống, càng sinh động. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cổ Trường Thanh hồi đáp, thần khu còn tại vô tận trong năm tháng gần như tán loạn, một đầu cổ Thánh Long. Khả năng chỉ là thần khu khi còn sống thú sủng. Nó dựa vào cái gì so thần khu còn có sức sống? Ngươi chỉ là muốn cho ta một loại ảo giác, cổ Thánh Long lại càng dễ thức tỉnh. Nó là hạo kiếp đòn sát thủ, nhất định phải ngay đầu tiên diệt trừ cổ Thánh Long. Ngọc Vô Song nghe vậy trầm mặt xuống, Cổ Trường Thanh tâm tư chi nhanh nhẹn, vừa quá hắn đoán trước. Trận này bàn cờ trên chém giết, hắn bại hoàn toàn. Cái kia cái khác ba đạo hiến tế cuộc sáng, ngươi lại là làm sao có thể đủ chưởng khống? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi cần tế phẩm. Ta cũng cần tế phẩm. Cho nên, Lạc Vân Thành, Thanh Điện cùng Thú Vương Thành, không chỉ là ngươi dùng để hiến tế địa phương, cũng là ta. Cổ Trường Thanh vừa nói, ánh mắt liếc nhìn vô số lộ ra không thể tin ánh mắt phàm vực tu sĩ, thản nhiên nói, tận lực chế tạo sát lục tràng. Đơn giản mà nói, ba chỗ chiến trường chết đi nhiều người như vậy, hoàn toàn ở Cổ Trường Thanh nằm trong tính toán. Những tu sĩ kia, chính là Cổ Trường Thanh cố ý hy sinh. Trong lúc nhất thời, vô số phàm vực tu sĩ tâm tình vô cùng phức tạp. Cũng may Cổ Trường Thanh cái này lãnh tụ vẫn luôn không có quá nhiều chính diện quan hoàng, nếu không khi bọn họ biết rõ Cổ Trường Thanh bắt bọn hắn thân nhân, đồng môn mệnh bố cục, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp phản loạn. Ngươi liền không hiếu kỳ sao, vì sao ta cho ba chỗ hùng quan mệnh lệnh cũng là trấn thủ ba ngày. Đừng quên, ta đã sớm biết ngươi mục tiêu là Kính Hồ, không phải Trung Nguyên Thành. Nếu như thế, trấn thủ ba ngày giá trị ở nơi nào? Lạc Vân Thành đến Kính Hồ khoảng cách xa xa lớn ở Thú Vương Thành đến Kính Hồ khoảng cách, cho nên Lạc Vân Thành chỉ cần giữ vững hai ngày, liền có thể để cho tất cả thú triều đồng thời đi tới Kính Hồ. Cổ Trường Thanh ngữ không kinh người chết không ngừng nói. Ngươi muốn thi thể? Không sai, ta muốn thi thể, muốn đầy đủ thi thể trợ giúp ngươi hoàn thành hiến tế. Thi thể bao nhiêu đối với ngươi mà nói, chỉ là thần khu thức tỉnh thời gian dài ngắn. Cho nên đối với ngươi mà nói, thi thể số lượng là 100 ức vẫn là 50 ức không có khác biệt lớn. Thế nhưng là ta không giống nhau, ta cần phá mở phong thiên đế chú đại trận, cũng không đủ thi thể, hiến tế lực lượng liền không đủ. Ta liền không cách nào phá vỡ phong thiên đế chú đại trận. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, Lạc Vân Thành chiến đấu thảm thiết nhất, ta nếu là không cho tại 3 ngày mục tiêu, Lạc Vân Thành khả năng tại chết đi 50 ức sau liền bị bại. Thú Vương Thành cũng giống như thế. Ta chỉ có nói cho bọn họ, chống đỡ 3 ngày tài năng cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian đối phó của thần tộc. Cho nên, ba chỗ hùng quan tu sĩ mới có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dùng mệnh huyết chiến. Cổ Trường Thanh, ngươi thật là ác độc. Ngọc Vô Song nhịn không được sợ hãi nói. Ta không có ngự nhân chi năng, nhưng là ta sẽ tính kế nhân tính. Ngọc Vô Song, ngươi không phải đã sớm biết ta tính tình sao? Vì thắng lợi, luôn có người muốn chết. chính là ta, đã từ lâu sinh tử không để ý. Vốn là không có phần thắng chiến tranh, nếu ngươi tại ta vị trí, ngươi phải nên làm như thế nào? Động viên tất cả mọi người đường đường trần trần tại nguyền rủa khói đen che phủ bên trong một trận chiến sao? Cổ Trường Thanh khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất chết đi nhiều như vậy tu sĩ, với hắn mà nói, chỉ là một con số thôi. Vô số phàm vực tu sĩ không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh hành động, không thể nghi ngờ là đối với sĩ khí cực lớn đả kích. Hắn hoàn toàn có thể không cần phải nói. Nhưng là, hắn nói, bởi vì hắn cần lửa giận, cần những tu sĩ này lửa giận. Phản loạn. Không, chưa từng có người nào là bởi vì Cổ Trường Thanh mị lực cá nhân mà theo hắn, bọn họ sợ gì ở chỗ này chiến đấu, là vì phàm vực, không phải là vì Cổ Trường Thanh. Cho dù muốn muộn thu nợ nần, cũng phải chờ Trường Hạo kiếp này về sau. Có thể kiên trì đến nơi đây tu sĩ, căn bản không có khả năng phản loạn, bọn họ có thể phản loạn Cổ Trường Thanh, lại sẽ không phản loạn phàm vực. Cổ Trường Thanh không sợ bọn họ phản loạn, hắn cần những người này nổi giận, lửa giận sẽ để cho bọn họ sức chiến đấu trở nên mạnh hơn, lửa giận sẽ để cho bọn họ đón lấy bên trong chiến đấu hung mạnh hơn. Bỏ ra nhiều đời như vậy giá mới đổi lấy cuộc diện như vậy, không có người sẽ nhận thua. Cổ đại ca, Lạc Thanh Giao hai mắt trừng trừng, không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh. Phụ thân nàng cũng bị Cổ Trường Thanh tính kế. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lạc Thanh Giao, một câu chưa hề nói. Hắn không có tính toán Lạc Thiên Vân, hắn đã nói với Lạc Thiên Vân, tự thương hơn trăm ức, liền có thể rời đi. Thế nhưng là, Lạc Thiên Vân một đời quang minh lỗi lạc, nhìn xem một nhóm tu sĩ chiến tử Lạc Vân Thành, hắn căn bản không nghĩ tới sống. Sống sót, hắn sẽ một đời áy náy. Có đôi khi, sống sót so tử vong càng khó. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh giải thích như thế nào, hắn không biết Lạc Thiên Vân tính cách sao, hắn không biết Lạc Thiên Vân có thể sẽ đi đến một bước này sao. Hắn biết rõ, hắn tại lừa mình dối người. Nhưng mà trừ bỏ Lạc Thiên Vân, còn có thể là ai có thể dẫn đầu nhiều như vậy tân trang huyết chiến Lạc Vân Thành? Ngay cả thành chủ đều bỏ thành mà chạy, dựa vào cái gì trông cậy vào tu sĩ khác kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết? Cổ Trường Thanh trầm mặc để cho Lạc Thanh Giao nước mắt càng là ngăn không được chạy xuống, nàng không dám tưởng tượng Cổ Trường Thanh là như thế này người. Nàng có thể lý giải Cổ Trường Thanh cái nhìn đại cục, nhưng là chết đi là phụ thân nàng. Không có người có thể rộng lượng đem phụ thân mình mệnh không xem ra gì. Nếu là có thể, Cổ Trường Thanh cũng không muốn như thế, hiểu trừ bỏ Lạc Vân Thành, không có bất kỳ cái gì một chỗ hùng quan có thể ngăn cản trăm ức thú triều. Ba chỗ chiến trường hiến tế, Lạc Vân Thành, Thú Vương Thành ngươi phân phó bọn họ ngăn cản ba ngày, như là ngươi lúc đó tại Trung Nguyên Thành, ngươi Thanh Điện Dư chiến trưởng lão có thể không thu được tin tức. Ngươi lại như thế nào cam đoan nơi thứ ba chiến trường sẽ có đầy đủ thi thể? Ngọc Vô Song nhịn không được nói. Dư chiến trưởng lão xem như cổ thần tộc, đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi kế hoạch. Như thế nào lại khiến ta thất vọng đâu? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhịn không được cười nói, tiếp lấy chậm rãi nhìn về phía Dư Chiến, Dư trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Quanh, phá tiên tiện trống rộng xuất hiện, lập tức đem Dư Chiến lồng ngực đâm xuyên. Nhàn nhạt lôi đình chi lực phun trào, hóa thành từng đạo phong ấn trận văn, đem Dư Chiến phong ấn. Dư Chiến sắc mặt lập tức trắng bạch, Lạc Thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ khác nhau nhau ngạc nhiên, Quy Hải càng là nhịn không được đi hai bước, kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả phàm vực tu sĩ, bao quát cổ thần tộc tu sĩ đều là an tĩnh lại. Ai cũng không hề nghĩ tới, Cổ Trường Thanh lại đột nhiên đối với Thanh Điện trưởng lão xuất thủ. Càng là Hải Linh Điện nhị trưởng lão. Tông chủ, ta đối với Thanh Điện một mực trung thành tuyệt đối, tại sao có thể là cổ thần tộc? Dư Chiến che ngực, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nhưng lại biết giả bộ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Trên đài cao Ngọc Vô Song lúc ấy không có nhiều lời, hắn lúc này không biểu lộ thái độ là tốt nhất. Tất nhiên Ngọc Vô Song dự định kéo dài thời gian, ta cũng cần thời gian, cái kia ta liền nhường ngươi tâm phục khẩu phục, cũng miễn cho Hải Linh Điện đệ tử không phục. Cổ Trường Thanh nói thẳng, còn nhớ rõ lúc trước ngươi dẫn đầu Lạc Thủy thần vũ tu sĩ quy thuận Thanh Điện thời điểm, bị thần khu không gian kéo vào chuyện trong đó sao? Nhớ kỹ. Một, ngày đó không gian trùng điệp thời cơ quá xảo diệu, đối phương này đến có chuẩn bị, hiểu Thanh Điện thành lập, Lạc Thủy thần vũ nhất tộc hội tụ, cũng là lâm thời nghĩ đến. Ngày đó ta liền kỳ quái. Thần khu không gian rốt cuộc làm sao biết Lạc Thủy thần vũ nhất tộc ở chỗ này hội tụ, chính là Ngọc Vô Song, cũng chưa từng sớm nhận được tin tức. Thứ hai, ngươi ngày đó nói cho ta biết, các ngươi đã đứng ở trên truyền tống trận chuẩn bị truyền tống. Nếu như thế, vì sao Lạc Thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ không triệt hồi giao nhân biến hóa chi thuật? Phải biết, bọn họ một khi truyền tống đi, giao nhân vẫn như cũ sẽ bạo tạc. Lúc kia chính là Lạc Thủy thần vũ nhất tộc tu sĩ quy thuận Thanh Điện thời điểm, đệ tử nào sẽ ở thời điểm này sát hại phàm nhân, cái này rất không hợp lý. Ta nhớ được ngươi am hiểu huyền thuật A, Tiền Văn đề cập tới. Tông chủ, thế gian này tu sĩ thiên kỳ bát quái, cho dù có vài đệ tử trong lòng tà ác, nhịn không được theo giết phàm nhân làm vui, đưa đến loại bi kịch này cũng là bình thường a. Nếu là vẻn vẹn bằng này liền kết luận ta là phản đồ, ta không phục. Dư Chí Ngôn từ chuẩn xác nói, còn nhớ rõ ta có ý nhưng ngươi ở trước mặt ta thi triển điểm cá hóa giao thiên phú sao? Cổ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi, lúc ấy ngươi không có đổi, ngược lại để cho La Sơn biến. Cái này không có gì, có lẽ ngươi ưa thích sai sự thủ hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.